Tù Phi Tà Vương, chương 143, góc truyện audio.com, sắc mặt Hiên Viên Khanh Trần dần thay đổi, hạ độc trên người Cảnh Dạ Lan, rồi lại lừa Tiểu Khả đến Tính Phong Cốc khiến cho nàng ta chết thảm, đoán chắc là Hoa Mị Nô sẽ tới Tính Phong Cốc tìm Tiểu Khả, khi nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Tiểu Khả nhất định độc trên người sẽ phát tác, hậu quả không thể lường hết được. Cho dù độc phát không giết chết được nàng và đứa nhỏ thì cũng có khả năng bị bầy sói ăn thịt. Người chết không có ai đối chứng, đúng là một kế sách hoàn hảo. Hắn hừ lạnh một tiếng, lúc đó tình huống khẩn cấp hắn cũng đã hoài nghi nàng ta nhưng không ngờ mỗi một bước đi của nàng ta lại được tính toán kỹ lưỡng, chuẩn xác tới vậy. Chỉ là cẩn thận mấy cũng có sai sót, Tô Tĩnh Uyển dường như không đoán được là Hoa Mị Nô trúng độc hỏa liên, hơn nữa hắn còn dùng chính máu mình cho nàng uống nên đã chống lại được những thứ độc dược mà kẻ khác hạ trên người nàng. Đáng tiếc là đứa nhỏ, cứ như vậy mà mất đi nói ra thì sao chứ? Lúc đó ngươi như kẻ điên, nếu biết thì ngươi còn không đem nàng ta ra ăn tươi nuốt sống hả? Khẩu khí Vô Ngân dịu đi, cho dù hiện tại nói cho hắn biết thì chờ tới khi trở lại Bắc An, Tĩnh Uyển cũng không có kết cục tốt. Hiện tại ngay cả ngươi cũng đã có chuyện dối gạt ta. Giọng nói Hiên Viên Khanh Trần ngập tràn phẫn nộ nhưng giấu không được vài tia ảm đạm. Giữa hắn và Vô Ngân chưa từng có chuyện gì giấu giếm, nhưng cái chuyện này thì tới tận bây giờ Vô Ngân mới chịu nói cho hắn biết. Vô Ngân nghe vậy thì ý cười lạnh lùng nơi khóe miệng kéo rộng ra. Khanh Trần, ta không nói cho ngươi vì nếu ngay lúc đó ngươi biết được mọi chuyện thì sẽ làm ra chuyện gì, ngay cả nghĩ cũng không ai dám tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào. Đúng thế, ta sẽ khiến cho nàng sống không bằng chết. Nhắc tới Tô Tĩnh Uyển, ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần lạnh lẽo, đôi mắt có màu vàng kỳ dị ẩn ẩn phát ra thứ ánh sáng yêu dã. Đây chính là biểu hiện lúc hắn tức giận. Vô Ngân gật đầu, ta sợ ngươi sẽ mất đi bình tĩnh nên mới không nói cho ngươi biết. Y xoay người, đối diện với Hiên Viên Khanh Trần, trong con ngươi thâm thúy có thứ khí phách khó xuất hiện. Còn ý cười ôn hòa trên mặt đã nhanh chóng biến mất tăm mất dạng, lúc này y trầm mặc không nói gì, quanh thân phát ra hơi thở nặng nề làm cho người ta hít thở không thông. Đây không phải là Vô Ngân bình thường, y bình thường nguội như nước nhưng mà hiện tại thì ở chung nhiều năm, Hiên Viên Khanh Trần hiểu Vô Ngân cũng như Vô Ngân hiểu hắn vậy. Ta hiểu được ý của ngươi, ngươi và ta ẩn nhẫn tới giờ này không thể để bất cứ chuyện gì hay người nào làm ảnh hưởng tới, thậm chí sẽ làm thất bại trong gang tấc. Tâm tình hắn bình ổn lại, vẻ mặt như vậy, bao gồm cả lúc này hắn chỉ để duy nhất mình Vô Ngân nhìn thấy, bọn họ giống như những con sói sống sót sau một trận chiến dài. Ngay cái ngày mà bọn họ rời đi, Vô Ngân đã dùng biểu tình này nhìn mặt thái tử của Tây Sở lần cuối cùng. Không tới 3 năm, thái tử của Tây Sở chết bất đắc kỳ tử, trong hoàng cung Tây Sở chỉ có duy nhất mình thái tử nhưng lại không có con nối dõi. Hắn không biết Vô Ngân đã làm thế nào nhưng hắn vẫn nhớ rõ, khi Vô Ngân và hắn cùng nhau ngồi trên một chiếc xe ngựa cũ nát ra khỏi cửa thành Tây Sở đã nói. Khanh Trần, ngươi hãy xem đi, ta sẽ làm cho thái tử Tây Sở trả giá bằng tất cả. Những lời mà Vô Ngân nói ra chưa bao giờ y nuốt lời. Một trận ta nhất định sẽ thắng Tô Vân Phong, giải. Góc truyện audio.com, quyết tất cả những ân oán. Nói xong câu này, Hiên Viên Khanh Trần quay lưng đi ra ngoài. Y nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Hiên Viên Khanh Trần, trong lòng thầm nói. Khanh Trần, tâm của ngươi đang rối loạn, không thể chắc chắn được sự vô tình, lãnh huyết đã không còn là thứ vũ khí hữu hiệu nhất của ngươi nữa rồi. Nhưng mà ta đã nói, sẽ có một ngày ta sẽ đem cả thiên hạ này đặt vào tay ngươi. Lời của ta nói chưa bao giờ thất bại. Sáng sớm, Cảnh Dạ Lan dụi dụi mắt tiếp tục quấn chăn lại, một đêm không ngủ khiến cho gương mặt vốn tái nhợt của nàng lại càng thêm khó coi. Mẫu phi của hắn chỉ vì một câu nói dối của Hoa Mị Nô mà bị giết. Lời nói của Vô Ngân cứ quanh quẩn bên tai nàng nghĩ không ra mà cũng không muốn nghĩ nhưng mọi thứ cứ ấp đầy trong đầu, lăn qua lăn lại cũng không thể làm cho nàng bình tâm chút nào. Bất an và phiền chán luôn khiến cho mọi thứ phức tạp hơn, mãi tới khi nghe thấy tiếng bước chân của binh lính bên ngoài thì nàng mới hơi ủ rũ. Đương ngủ say, thân mình lạnh như băng dường như cảm thấy có chút ấm áp. Nàng thở hắt ra một tiếng rồi duỗi thẳng cơ thể vì lo lắng mà cuộn tròn lại, thoải mái xoay người nhưng không ngờ lại chạm phải một vòng ngực tinh tráng. Lúc này nàng mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Đánh thức nàng rồi, trên đầu chính là khuôn mặt ủ rũ của Hiên Viên Khanh Trần, đôi mắt chăm chăm nhìn nàng, ý cười ôn hòa nở rộ làm cho tim Cảnh Dạ Lan nảy lên một cái, giật mình. Sao lại là ngươi? Giọng nói của nàng không còn lạnh lùng như trước, ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy kỳ quái, nghĩ lại thì nàng cho rằng có lẽ vì một chút dư niệm còn lưu lại trên thân thể này. Nếu điều Vô Ngân nói là thật thì Cảnh Dạ Lan có thể hiểu được tình yêu và sự áy náy của Hoa Mị Nô đối với Hiên Viên Khanh Trần. Vừa rồi đi vào thấy chậu than đã lụi, vốn muốn khơi thêm cho nàng nhưng đột nhiên nghĩ lại muốn dẫn nàng đi ra ngoài nên đã chờ nàng tỉnh ngủ rồi nói sau. Ta không có đồng ý cho ngươi tới gần ta, ngươi lúc này Cảnh Dạ Lan mới phát giác chính mình còn đang tựa vào ngực hắn, nói dồn dập xong một hồi, theo bản năng nàng lui khỏi người hắn. Mị nô, người hầu của ta còn phải than thở nữa là nhưng nàng ở chỗ này rất lạnh, trước hết cứ dựa vào ta đi. Nói xong, hắn lại vươn tay ôm chặt nàng, không cho nàng một tia đường lui. Vừa rồi nàng co này, thân mình nho nhỏ cuộn tròn trong đống chăn mền khiến Hiên Viên Khanh Trần bất giác tiến lên ôm nàng vào ngực, mãi tới khi thấy hai hàng mi của nàng dần giãn ra thì tâm hắn mới từ từ buông lỏng. Trong đôi mắt của hắn phát ra thứ ôn nhu vô tận làm cho Cảnh Dạ Lan không tự chủ được mà ghé sát vào người hắn. Cũng chẳng có gì sai cả, hiện tại nàng rất sợ lạnh. Cần gì vì chút giận dỗi nhất thời mà khiến chính mình khó chịu, tuy rằng nàng thường xuyên khắc chế chính mình không được làm, được nghĩ như vậy. Ngay sau đó người hầu đã mang thêm than tới, trong doanh trướng cũng dần dần ấm lên, Hiên Viên Khanh Trần lưu luyến buông nàng ra. Nàng tiếp tục nghỉ ngơi đi, tối hôm qua hẳn là ngủ không có ngon. Nhìn đôi mắt ủ rũ thì cũng đủ để biết tối qua nàng đã thức trắng không ngủ. Không được, dù sao thì ta cũng không ngủ được. Nàng đứng bật dậy hỏi, vừa rồi ngươi nói muốn mang ta đi đâu? Cách Chương.